Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 146 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hàn Mộc Từ ra khỏi thang máy chưa được bao lâu, cửa thang máy tinh một tiếng lại đóng lại. Hàn Mộc Từ nhìn ra Âu Thần ở trước mặt, ho nhẹ một tiếng nói: "Cái đó vừa rồi..." Lời còn chưa dứt, Dạ Âu Thần đã đưa tay bế ngang cô lên. Cái hành động vội vàng khiến cho người ta không kịp chuẩn bị này làm cho Hàn Mộc Từ giật mình. Theo phản xạ có điều kiện, ôm lấy cổ của anh, ngơ ngác nhìn anh. Anh làm cái gì vậy? Cơ thể của Dạ Âu Thần thon dài, đôi môi mỏng nhếch thành một đường. Từ vị trí của cô, nét mặt tuấn tú của anh không quá chân thực. Anh hơi cụp mắt xuống nhìn cô. "Lại đi ra ngoài với Gieo Giơ sao?" Vừa mở miệng, áp suất không khí thấp. Thời tiết này đã đủ lạnh, nhưng trên người của Dạ Âu Thần còn lạnh hơn cả không khí một phần. Hàn Mộc Từ rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: "Có một chút chuyện cần phải xử lý." "Chuyện gì?" anh hỏi. Hàn Mộc Từ... Mặc dù chuyện này có liên quan đến Dạ Âu Thần anh, thế nhưng cô lại không muốn cho anh biết. Dù sao thì có rất nhiều lời là không thể nói ra. Thế là Hàn Mộc Từ lựa chọn cụp mắt xuống. "Cũng không phải chuyện gì lớn, anh..." Giao Thần cười lạnh một tiếng, nhau mắt nguy hiểm nhìn cô. "Xem ra là em không có ý định nói cho anh biết." Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, thì Giao Thần đột nhiên quay đầu, sải bước đi về phía văn phòng. Mà lúc này, ở trong thang máy, George và La Lệ bốn mắt nhìn nhau. La Lệ cảm thấy mình thật xui xẻo. Chỉ là vừa vặn đụng phải Hàn Mộc Từ mà thôi. Kết quả, bởi vì George quấy rối nên cô ấy quên mất không bấm nút thang máy. Cái thang máy trực tiếp đi lên tầng Hàn Mộc Từ muốn đến, còn đụng phải tổng giám đốc mặt đen cả người bốc lên hơi lạnh. Bởi vì vừa mới bị ngắt lời, George cũng kịp phản ứng, phát hiện vừa rồi mình hèn mọn như thế nào. Anh ta lúng túng sờ sờ mũi của mình, nhìn La Lệ nói: "Cái kia, thật ra bình thường tôi không có như vậy đâu. Vừa rồi tôi chỉ nhất thời bị choáng váng đầu óc, cô đừng có sợ tôi." Nhìn anh ta càng lúc càng tới gần mình, La Lệ nhíu mày lại, nghiêm túc trách mắng: "Anh đừng có tới đây." George dừng lại dưới tiếng quát chói tai của cô ấy. Anh cách xa tôi ra một chút." Nói xong, cô ấy đi đến một chỗ hẻo lánh, cách xa George, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta. George thoạt nhìn bất đắc dĩ, sau khi nhìn thấy hành động của La Lệ xong thì không nhịn được mà cười nói: "Không phải cô bảo tôi cách xa cô ra một chút sao? Tại sao tôi còn chưa kịp động thì cô đã rời đi trước vậy?" La Lệ hùng hằng trừng mắt nhìn anh ta một cái. Không nói cái gì, George vẫn chưa từ bỏ ý định, di chuyển từng bước nhỏ, thăm dò đến gần cô ấy. "Vừa rồi tôi nói thật, tôi thật sự không phải là người như thế, vừa rồi chỉ đùa với cô thôi. Nếu không thì tôi mời cô ăn cơm để xin lỗi cô nha." "Không cần." La Lệ từ chối không thèm nghĩ ngợi. Mặc dù giọng điệu không thân thiện, nhưng giọng nói của cô ấy vẫn theo sự mềm mại của con gái. "Anh cho rằng tôi không biết anh có bao nhiêu tiếng xấu sao? Anh đừng có nghĩ đầu độc chết tôi thà chết bất khuất." Tiếng xấu của George là được mọi người biết đến. Quả nhiên, nụ cười trên mặt của George phai nhạt mấy phần, đáy mắt hiện lên mấy phần đắng chát. "Đây chẳng qua chỉ là vẻ ngoài ngang ngược của tôi thôi. Trên thực tế, tôi không phải như vậy." Mặt mày anh ta nhiễm mấy phần viền muộn. "Tôi cũng không muốn dạng này, nhưng mà..." "Nhưng mà cái gì?" George ngẩng đầu, nhìn con mắt cảnh giác nhưng lại tò mò của cô gái, không nhịn được nháy mắt ra hiệu với cô. "Nếu cô muốn biết, thì mời tôi ăn cơm đi. Tôi sẽ nói cho cô biết." La Lệ vừa nghe xong thì lập tức hung dữ trợn mắt nhìn anh ta một cái. "Tôi thật sự bị mỡ lợn lấp óc mới cảm thấy loại người như anh có nỗi khổ tâm. Còn muốn tôi mời anh ăn cơm, anh đường đường là cậu chủ của tập đoàn Kiều Thị. Tôi chỉ là một nhân viên công chức nhỏ nhoi. Mời anh ăn một bữa cơm xong, tương lai mấy tháng sau tôi đều làm không công, tránh xa tôi ra một chút." George... Tính khí của cô gái này thật lớn. Trong lòng của George thầm nghĩ, nhưng tại sao cô ấy lại cười ôn nhu như vậy khi đối mặt với chị dâu chứ? Cái loại chênh lệch này khiến cho anh ta cảm thấy không thoải mái. George nói: "Vậy được, tôi mời cô, có đi không?" La Lệ nhìn anh ta một cái. "Tôi mời cô đi ăn tiệc." "Tiệc?" La Lệ vừa mới nghĩ đến cua và các loại tôm, không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Bản thân cô ấy là một người thích ăn uống. Trước đây đều có người chuyên môn chuẩn bị món ngon đưa đến trước mặt cô. Nhưng sau khi cô ra nước ngoài sinh sống một mình xong, cô thường xuyên không có cơm ăn. Có đôi khi cô thực sự không có tiền, chỉ có thể gặm bánh bao hoặc là nấu mì ăn liền ăn. Cả người đói gầy thì không nói, còn gần như là suy dinh dưỡng. Nghĩ tới đây, La Lệ nhìn Roger một cái. Không được, không thể bị dụ dỗ, dụ hoặc. Danh tiếng của người đàn ông trước mặt này xấu như vậy, anh ta còn chơi nhiều phụ nữ như vậy. Bây giờ mời cô ấy ăn cơm, nhất định là muốn cô ấy dùng cơ thể để đổi lại. Nghĩ tới đây, La Lệ ừ lạnh một tiếng nói thẳng. Nếu như anh cảm thấy anh mời tôi ăn tiệc là tôi sẽ đi cùng với anh như những cô gái khác, vậy thì tôi khuyên anh đừng có mơ mộng nữa, cút ngay. Mẹ kiếp! Roger bị lời nói này làm cho không hiểu ra sao. Mặc dù danh tiếng của tôi không được tốt, nhưng tôi cũng không phải là loại người mà người nào cũng ra tay được, có được không? Cái loại con gái nhỏ như cô, vừa nhìn qua là biết chưa từng thấy việc đời, lại thuộc loại chủng loại quật cường cố chấp. Nếu như tôi ra tay với cô không giết chết tôi sao? Roger chỉ chơi với những người cam tâm tình nguyện, mà tất cả mọi người đều mang tâm trạng cam tâm tình nguyện chơi đùa. Loại như bọn họ, nào dám chơi với mấy cô gái nhỏ vừa mới ra xã hội này. Mấy cô gái nhỏ này chỉ chấp nhận lý lẽ cứng nhắc. Nếu như thật sự làm gì đối phương, đoán chừng mình sẽ bị đối phương quấn lấy. Nghe vậy, ánh mắt La Lệ nhìn Roger lại thay đổi vài phần. Anh nói cái gì? Anh quả nhiên là giống y như đúc với lời đồn mà. Lựa cô đó, đều là người khác nói loạn. Thực ra tôi giữ mình rất trong sạch, mời cô ăn một bữa là để xin lỗi, vừa rồi không làm cô sợ chứ. La Lệ không muốn tin anh ta, quật cường cắn môi dưới của mình. Nếu tôi lừa cô, tôi bị thiên lôi đánh, được chưa? La Lệ nhìn anh ta một cái, nghi ngờ nheo mắt lại. Quên đi, anh không cần phải thề đáng sợ như vậy. Cho dù anh có nói xin lỗi, còn mời tôi một bữa, tôi cũng không cần. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, La Lệ trực tiếp bước chậm ra ngoài. George thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Nếu cô không bằng lòng để tôi mời cô ăn cơm, thì chính là cô vẫn chưa thể tha thứ cho tôi. Cảm thấy tôi xin lỗi không thành tâm. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Mời cô ăn cơm, xin lỗi mà thôi, cô yên tâm đi. Cô là người của chị giờ. Anh ta nói được một nửa, lại sửa lại lời nói. Người của công ty, dù tôi có muốn làm náo loạn thế nào thì cũng không dám làm gì với người của công ty uất chỉ. Thật sự chỉ là để xin lỗi thôi. Sau khi nghe thấy những lời này, La Lệ cảm thấy cũng khá đáng tin. Quả thực cô cũng muốn ăn thứ gì đó, nhưng mà vô công bất thụ lộc. Đi thôi, đi thôi. Lúc La Lệ đang do dự, Giờ trực tiếp kéo tay cô ấy tiến vào thang máy lần nữa, sau đó ấn nút xuống tầng hầm đỗ xe. Này, La Lệ thở phì phò, hất tay của anh ta ra. Tôi còn chưa đồng ý với anh mà. Anh dựa vào cái gì mà lại trực tiếp dẫn tôi đi thế? Xin lỗi thì phải kịp thời, lúc này mới có thể biểu hiện ra thành ý của tôi nha. Tôi còn phải đi làm đó. Xin nghỉ đi. Không được, xin nghỉ bị trừ tiền lương, tất cả điểm chuyên cần và tiền thưởng của tôi. George thực sự không chịu nổi nói thẳng. Sao cô nhiều lời vậy? Tiền lương bị trừ, tiền thưởng, tiền điểm chuyên cần, tôi đều cho cô được chưa? Hiện tại ngoan ngoãn, im lặng, đi theo tôi ăn một bữa cơm với cậu chủ đây. Anh có thái độ gì thế? Tôi sai rồi, số tiền kia tôi bồi thường cho cô, coi như là tôi xin cô đi ăn cơm với tôi được chưa? Anh đừng đụng vào tôi. La Lệ hất tay của anh ta ra, đi tới trong góc đứng. Hốc mắt của cô ấy hơi đỏ lên. Vừa rồi những lời này của George đã đụng vào nỗi đau của cô. Ngẫm lại, trước đây cô ấy tiêu tiền như nước, chuyện gì đều có người lo sẵn, hiện tại thì sao đây? Vì điểm chuyên cần, cô ấy cũng không dám tùy tiện xin nghỉ. Không ngờ còn bị một người đàn ông nói mình nói nhiều, đưa tiền cho mình. Như vậy thì có thể làm thế nào chứ? Con đường này là do cô ấy chọn, chỉ có thể đi tiếp. Trong phòng làm việc, Hàn Mộc Từ bị bế vào trong phòng làm việc. Lúc này trên lầu đã không còn người. Chị Lâm cũng tan làm đi ăn cơm, cho nên cho dù bế vào phòng làm việc thì cũng không có ai nhìn thấy. Vừa vào phòng làm việc, Hàn Mộc Từ đã bị đặt lên trên bàn làm việc. Sau đó Dạ Âu Thần liền đi qua. Sau khi Hàn Mộc Từ bị đặt lên bàn, lập tức hơi hoảng sợ. Trong phòng làm việc này có sofa, cũng có ghế, thậm chí bên trong còn có phòng nghỉ. Sao hết lần này tới lần khác anh đều đặt mình lên trên bàn làm việc vậy? Trong đầu bỗng nhiên liên tưởng tới một số hình ảnh diễm tình. Hàn Mộc Từ lập tức căng thẳng, muốn chạy khi Dạ Âu Thần đến gần. Muốn đi đâu? Anh tóm lấy cánh tay của cô, nắm chặt eo cô, kéo cô về phía mình. Thân thể hai người lập tức gián sát. Hàn Mộc Từ giơ tay lên theo bản năng, ngăn ở trước ngực mình, ngăn cách giữa hai người. Anh để cho em xuống dưới đi. Nói không rõ ràng thì đừng hòng đi. Dạ Âu Thần cũng không làm gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Hàn Mộc Từ... Thực sự không có gì, George chỉ là tới tìm em ăn bữa cơm mà thôi. Thật không? Dạ Âu Thần dán sát vào, hơi thở ấm áp phả vào cô. Đoàn Mộc Trạch tới làm gì vậy? Lời này vừa nói ra, biểu cảm trên mặt của Hàn Mộc Tử lập tức thay đổi. Sao anh ấy lại biết Đoan Mộc Trạch tới chứ? Lẽ nào anh ấy vẫn luôn đi theo mình sao? Nhưng rõ ràng, lúc đi thang máy, lên chỉ gặp mỗi anh. Trái lo phải nghĩ, Hàn Mộc Tử lại không dám tùy tiện nói ra miệng. Sợ mình không cẩn thận làm anh bị tổn thương. Cuối cùng thì cô chỉ có thể dè dặt nhìn ánh mắt anh hỏi. Anh... thắc mắc làm sao anh biết anh ta sao? Hàn Mộc Tử gật đầu nhưng đệm thêm một câu rất nhanh. Nhưng cho dù anh biết, em cũng tin rằng anh sẽ không làm chuyện tổn thương đến em. Chỉ có điều... Đoàn Mộc Trạch tới gặp em là vì chuyện của em gái anh ta. Giao thần cũng đoán được đại khái, trên mặt không có biểu cảm đặc biệt gì. Có điều sau khi cô nói xong, anh đưa tay nâng mặt cô, để sát vào chóp mũi của cô. Sau này đừng tùy tiện gặp anh ta, trừ phi có anh ở bên. Hàn Mộc Từ nháy mắt, nhìn Giao thần gần trong gang tấc, không đáp lại. Nghe thấy không, tuy anh ta gặp em vì chuyện của em gái anh ta, nhưng dù sao thì họ đều là họ Đoan Mộc, lỡ như gây bất lợi cho em. Lúc đó Roger cũng ở đấy, cho nên em sẽ không... Nhắc tới Roger, Giao thần lại hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc thối này ỷ vào việc có quan hệ với mình, liền tùy tiện hẹn người phụ nữ của anh ta đi gặp mặt người khác. Chờ lần sau, anh sẽ trừng trị anh ta. Nói chung, về sau không cho phép em tùy tiện gặp mặt người đàn ông khác. Lần sau, nếu để cho anh bắt gặp được. Câu nói kế tiếp anh không nói. Tuy nhiên, lại đột nhiên nhích lại gần, hung hăng quấn lấy môi cô. Động tác của anh không chút dịu dàng nào, còn rất thô bạo. Hàn Mộc Tử cảm thấy môi đều đau. Cảm giác này khiến cô thấy không thoải mái lắm. Lúc cô muốn đẩy anh ra, Dạ Âu Thần đã tự tách ra. Sau đó anh dựa lên trên trán cô thở hổn hển. Lần sau, nếu anh lại thấy em gặp người đàn ông khác, sẽ không còn đơn giản như vậy đâu. Trước đó, hai người thiếu chút nữa đã gây gổ. Lúc này ý tứ anh nói câu này đã rất rõ ràng rồi. Nếu như có lần sau, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng hãy bỏ qua cho mình như vậy. Cô rũ mắt xuống, căn bản không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt của Dạ Âu Thần. Quả nhiên, anh là một người đàn ông bình thường. Cho dù mất trí nhớ, ý muốn chiếm hữu vẫn mạnh như vậy. Chỉ mỗi gặp mặt thôi, máu ghen đã nổi lên thế này. Trong nhà hàng, La Lệ ăn như hổ đói mà xử lý đám đồ ăn trên đĩa. Cách ăn gió cuốn mây tàn của cô ấy khiến Roger nhìn trợn mắt ha hốc miệng. Một lát sau, anh ta rút khăn giấy đưa cho La Lệ. Lau một chút. Nhận lấy khăn tay, La Lệ quét mắt nhìn anh ta một cái. Trong miệng còn có đồ ăn, nói cảm ơn. Roger bĩu môi. Có thể nuốt đồ ăn vào rồi lại nói chuyện với tôi không? La Lệ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh ta, tiếp tục cúi đầu ăn. Rất ít khi nhìn thấy cô gái nào có cách ăn như cô ấy. Cho dù là đói, nhưng ngồi trước mặt cô ấy là một người đàn ông đó. Cô ấy không thể rụt rè hơn một chút sao? Hơn nữa, đãi ngộ công nhân trong công ty uất trì không tốt sao? Lại biến người ta thành bộ dạng quỳ đói này. Tôi nói này, cô đói đến vậy sao? Trong nhà ăn công ty uất trì không có cơm ăn sao? Hơn nữa, cô cũng không cần hình tượng sao? Ngồi trước mặt cô là một người đàn ông đó. Nghe vậy, ánh mắt bận rộn của La Lệ nhìn anh ta một cái. Đừng nói trong ánh mắt có bao nhiêu chê bai. Là đàn ông thì sao? Dù sao thì anh cũng đâu phải là người đàn ông của tôi. Tại sao tôi phải coi giữ hình tượng trước mặt anh chứ? Nói xong, La Lệ nhét đồ ăn vào bên trong miệng. Phương pháp ăn này của cô ấy thuộc về cái loại không cần mạng, giống như hận không thể nhét thêm vào trong bụng, dáng vẻ như là sợ ăn xong bữa này sẽ không thể nào có bữa tiếp theo. Không không không, nói đúng ra là giống như bữa cơm cuối cùng trước khi bị chặt đầu. Không hiểu sao, Roger cảm thấy bộ dạng này của La Lệ có chút đáng thương. Lòng thương hại của anh ta trỗi lên, anh ta không nhịn được nói. Cái đó cô ăn chậm một chút, tôi không tranh với cô đâu. Nếu như cô cảm thấy như vậy không đủ ăn, vậy thì một lát nữa tôi sẽ gọi thêm cho cô. Cô không cần phải ăn nhanh như vậy. La Lệ vừa nhét đồ ăn vào trong miệng vừa nói. Anh yên tâm, chờ tôi kiếm đủ tiền rồi thì nhất định sẽ mời lại anh ăn. Tôi sẽ không ăn không của anh đâu. Giờ sừng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ muốn mời anh ăn cơm. Cảm giác khá là đặc biệt. Được, vậy tôi sẽ ghi nhớ. Đến lúc đó cô kiếm được tiền rồi thì nhớ mời lại tôi ăn cơm. Ừ. Roger suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn. Nhưng mà rốt cuộc làm sao cô có thể lăn lộn được vậy? Tôi thấy khi cô chọn món ăn, giống như rất quen thuộc với mấy món ăn này. Thế nhưng khi cô ăn thì lại giống như từ trước đến nay, cô chưa từng được ăn qua bao giờ vậy. Cô... Anh ta vừa mới nói qua được nửa câu, động tác của La Lệ đột nhiên dừng lại. Cô ấy ngước mắt nhìn số đồ ăn muôn màu muôn vẻ trước mắt. Trước kia cô cũng như vậy, hầu như ngày nào cũng được ăn. Nhưng mà bây giờ... Cô ấy cũng không biết Ngoài bữa cơm trưa ở nhà hàng này ra, cô ấy đã phải gặm bánh bao bao lâu. Ăn xong bữa này, không biết đến bao giờ mới được ăn nữa. Nghĩ tới đây, La Lệ cảm thấy mũi mình chua xót, hốc mắt đỏ lên. Sau đó nước mắt cô ấy nhanh chóng rơi xuống. Giờ lập tức bị dọa cho choáng váng, cả người ngây ngốc tại chỗ. Một lúc lâu cũng chưa kịp phản ứng. Cô sao vậy? Đang yên đang lành, tự nhiên anh hỏi câu đó là cô liền rơi nước mắt. Lần đầu tiên, Giờ nhìn thấy em gái nhỏ rơi nước mắt ở trước mặt mình. Anh ta hoảng hốt, không biết phải làm gì, chỉ có thể cầm khăn giấy an ủi cô ấy. Thế nhưng nước mắt của La Lệ giống như là vòi nước, không dừng lại được. Cuối cùng khi Giờ không biết phải làm gì, La Lệ lại ngẩng đầu lên, nhìn anh ta nói một câu. Anh thật tốt. Giờ, cảm ơn anh đã mời tôi ăn món ngon như vậy. Anh ta có một ý nghĩ lớn mật hỏi. Không phải cô bởi vì đồ ăn quá ngon nên mới khóc đó chứ? La Lệ không gật đầu, cũng không phủ nhận. Nước mắt vẫn còn treo trên khuôn mặt, trong miệng vẫn còn nhét đầy đồ ăn. Lúc đầu cái bộ dạng này nhìn không có mỹ quan gì cả. Thế nhưng bây giờ, George lại cảm thấy cô gái này rất là chân thực, đáng yêu. Trong lòng anh ta có một cảm giác kỳ quái. Anh ta rút hai tấm khăn giấy lên xoa xoa nước mắt trên khuôn mặt của cô ấy, vừa ghét bỏ vừa nói. Đã lớn như vậy rồi, còn vì chút chuyện nhỏ xíu khóc thành bộ dạng ma quỷ này. Thích ăn thì cứ nói, cùng lắm thì về sau tôi thường xuyên mời cô ăn là được. La Lệ cầm khăn tay lau nước mắt của mình. Thật sao? Ừ, nhưng mà về sau cô phải kiếm tiền đưa cho tôi. La Lệ lập tức gật đầu. Được, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho anh. Giờ thật sự là một em gái nhỏ chính trực đến không thể chịu được. Hai ngày sau, Dã Âu Thần tìm được chỗ ở mới cho Hàn Mộc Tử, chuẩn bị buổi tối sẽ truyền qua. Đợi đến lúc tan làm, Hàn Mộc Tử lập tức đi về nhà thu dọn đồ đạc. Thật ra thì tình huống có chút gấp gáp, nhưng bởi vì Dã Âu Thần kiên trì, cho nên Hàn Mộc Tử cũng chỉ có thể tùy tiện đóng gói vài bộ quần áo, chuẩn bị cùng Dã Âu Thần đi qua. Chờ tới thứ bảy quay lại, trả phòng rồi xử lý các vấn đề khác. Vốn dĩ lúc cô nhận phòng chỉ mang theo có một cái vali hành lý, cho nên sau khi sắp xếp hết quần áo của mình vào trong vali xong thì không còn vật gì khác. Hàn Mộc Từ quay đầu nhìn những thứ khác ở xung quanh. Sau khi cô nhận phòng thì có mua sắm một vài thứ khác, không biết con nên mang theo mấy thứ này khi đi không. Dạ Âu Thần, người vốn dĩ đang ở trong phòng khách đợi cô, lúc này lại bước vào trong phòng ngủ. Thu dọn xong chưa? Hàn Mộc Từ quay đầu đứng dậy. Quần áo đã thu dọn xong, còn những vật khác... Làm sao? Muốn mang hết tất cả những thứ đồ vật trong nhà đi mới vừa lòng sao? Bên kia anh đã cho người chuẩn bị xong, em chỉ cần đi qua ở là được rồi. Hàn Mộc Từ... Cô nhìn vali hành lý trong tay. Vậy được rồi, em đã thu dọn vài bộ quần áo ngày thường, mấy thứ khác. Chờ đến chủ nhật rồi lại tính sau. Dã Âu Thần cũng không nói thêm cái gì nữa. Bước những bước chân trầm ổn đến trước mặt của cô... Một tay xách vali hành lý giúp cô, một tay nắm tay cô dắt đi. Đi thôi. Hàn Mộc Từ đi theo anh ra ngoài, ánh mắt lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh. Khác hoàn toàn với tính cách lạnh như băng của anh, bàn tay anh rất ấm áp và rộng rãi, lòng bàn tay nóng rực giữa mùa đông lạnh giá này. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, mang cho cô sự ấm áp. Nhìn nó, khóe môi của Hàn Mộc Từ không nhịn được mà cong lên. Những ngày tháng yên bình và tĩnh lặng như vậy thật tốt. Nếu như nó có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt biết bao. Dạ Âu Thần, đến khi nào thì anh mới khôi phục ký ức đây? Hàn Mộc Từ được Dạ Âu Thần dắt ra khỏi nhà. Lúc Hàn Mộc Từ đi quay người lại, khóa cửa, vừa vặn đụng vào người phụ nữ ở nhà bên cạnh. Lúc người phụ nữ kia đi qua người kia thì tò mò dừng lại. Ấy, hai người muốn dọn khỏi đây sao? Hàn Mộc Từ chỉ coi như là hàng xóm tò mò chào hỏi cô. Cô gật đầu, ừ một tiếng, xem như chào hỏi. Ai biết, người hàng xóm này lại không có ý định rời đi, mà là nhìn về phía Dạ Âu Thần, cười nói. Bộ dạng của bạn trai cô thật là đẹp trai nha. Động tác khóa cửa của Hàn Mộc Từ dừng lại một chút. Cô vô ý thức quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần một cái. Vẻ mặt của Dạ Âu Thần lạnh lùng, giống như là không có nghe thấy câu nói kia vậy. Cũng không thèm quay đầu lại nhìn cô ta một cái. Hàn Mộc Từ chỉ có thể mỉm cười với cô ta một cái. Cảm ơn đã khen. Người hàng xóm kia vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần. Ánh mắt không có ý rời đi. Không biết có phải do Hàn Mộc Từ bị ảo giác hay không mà cô có thể nhìn thấy sự tham lam trong mắt cô ta. Thế nhưng mà nghĩ lại, người ta đang thể hiện tình cảm với nhau, sao lại có loại ánh mắt này? Có thể là do cô lấy lòng Dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử. Thế là Hàn Mộc Từ xua đuổi hết ý nghĩ trong đầu, khóa cửa kỹ lại. Thấy cô đã khóa cửa xong,

thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mặc dù cô với anh đã xác định quan hệ với nhau, nhưng mà cô không muốn nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ run giọng nói, Em muốn đi tắm rửa. Động tác của người phía sau dừng lại, sau đó cười khẽ, cùng nhau sao? Hàn Mộc Từ... Cô bị dọa đến không nói nổi một lời nào, nghẹn họng chần chối. Ngay khi Hàn Mộc Từ cho rằng anh thật sự muốn phát sinh chút gì đó với cô, thì Dạ Âu Thần lại đứng thẳng người, nhẹ nhàng bóp phần gáy của cô. Đi thôi. Cô vẫn đứng im tại chỗ một lúc lâu, chân tê cứng. Không đi, chẳng lẽ muốn anh ôm em đi sao? Lúc này Hàn Mộc Từ mới khó khăn di chuyển bước chân, cấp tốc đi vào trong nhà tắm. Sau khi vào phòng tắm, Hàn Mộc Từ dán lên cửa, đưa tay che trái tim đang đập bang bang. Một lát sau cô mới nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt và cổ cả tai đều đỏ ửng. Cô hơi nghiêng người sang, đưa mắt nhìn sau gáy, nơi đó bị Dạ Âu Thần để lại mấy dấu màu hồng nhạt. Nhìn thoáng thì không rõ, nhưng nếu nhìn kỹ, màu sắc đang dần dần trở nên đậm hơn. May mà bây giờ là mùa đông, nếu như là mùa hè, những dấu vết này cô phải che thế nào đây? Hàn Mộc Từ vừa quở trách Dạ Âu Thần ở trong lòng, vừa mở vòi sen ra tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hàn Mộc Từ mới phát hiện ra một vấn đề khó giải quyết. Chính là vừa rồi mình đi vào gấp, cho nên căn bản là cũng không có mang theo quần áo vào để thay sau khi tắm xong. Quần áo thay ra đã bị ướt, mặc lại là không thể nào. Hàn Mộc Từ ngại việc Dạ Âu Thần đưa quần áo cho mình. Cuối cùng thì chỉ có thể cầm khăn tắm quấn quanh người, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra, thò đầu ra ngoài dò xét. Trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Dạ Âu Thần không ở trong phòng sao? May quá! Hàn Mộc Từ thở phào một hơi, sau đó bước chân trần từ bên trong đi ra. Cô khom người mở vali của mình, lấy đồ ngủ bên trong ra thay. Sau khi làm xong, Hàn Mộc Từ liền ra khỏi phòng tìm Dạ Âu Thần. Từ xa liền nhìn thấy Dạ Âu Thần đứng ở sân thượng. Nơi này rộng rãi hơn nhiều so với căn hộ cô thuê trước kia, cho nên tiếng của Dạ Âu Thần không truyền tới nơi này. Hàn Mộc Từ đến gần, liền nghe thấy giọng nói sắc bén lạnh như băng của anh. Tối nay tôi không về nhà đâu. Làm phiền chú Vu Ba nói với ông ngoại tôi một tiếng. Có chuyện quan trọng cần xử lý sao? Cứ vậy đi. Mà khi nghe thấy anh nói, Hàn Mộc Từ chợt dừng lại bước chân, ngây tại chỗ. Anh vừa nói chuyện điện thoại, là anh không về nhà sao? Lẽ nào tối hôm nay anh muốn ở đây sao? Biểu cảm của Hàn Mộc Từ lập tức trở nên vi diệu. Lúc này Dạ Âu Thần như có con mắt sau lưng, bỗng nhiên xoay người lại. Thấy cô mặc đồ ngủ mỏng đứng ở đó, đôi chân trắng như tuyết, dẫm lên trên sàn nhà lạnh như băng. Lông mày của anh lập tức cau lại, trực tiếp sải bước đi tới. Sao lại mặc ít như vậy? Giọng nói của anh lạnh lùng, mang theo sự không vui, trực tiếp bế ngang cô lên. Hàn Mộc Từ theo bản năng mà ôm lấy cổ của anh. Trong nhà lạnh như băng, nhưng cô vừa mới từ phòng tắm đi ra, cả người nóng hừng hực. Sau khi được Dạ Âu Thần ôm vào lòng, đôi mi của Hàn Mộc Từ nhíu chặt lại. Người anh rất lạnh, có lẽ đã đứng ở ngoài sân thượng một hồi lâu rồi. Hàn Mộc Từ được ôm trở về giường trong phòng, sau đó Dạ Âu Thần xoay người đi mở hệ thống sưởi, sợ cô bị cảm lạnh. Hàn Mộc Từ vừa được đặt xuống giường liền co rúm thành một đống. Nhìn Dạ Âu Thần nói, vừa rồi ông ngoại gọi điện giục anh về sao? Dạ Âu Thần chỉ nghĩ cô chưa nghe những gì mình vừa nói, nhấp miệng trong chốc lát. Sau đó phủ nhận, không phải. Dứt lời, anh đưa tay cởi nút áo khoác của mình ra, rất nhanh đã cởi xong treo lên kệ áo, sau đó cởi cả vạt ra. Thấy một màn như vậy, Hàn Mộc Từ theo bản năng trợn to hai mắt, nghĩ tới câu nói của anh trên sân thượng vừa rồi. Đêm nay không về, vậy đêm nay anh muốn ở đây sao? Cô nam quả nữ, ở trong một phòng, muốn không xảy ra chuyện gì thì cũng khó. Hàn Mộc Từ căng thẳng, cắn môi dưới. Nhưng hiện tại cô mang thai chưa bao lâu. Nếu bây giờ làm gì với anh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Nhưng anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Cô chắc chắn không thể nói thật với anh. Không nói thật, vậy thì cô làm sao mới từ chối được anh đây? Trong đầu của Hàn Mộc Từ suy nghĩ lung tung, rồi nhanh chóng thốt lên. Đã chế thế này, em thấy anh nên về đi thôi. Nếu không... Nói được phần nửa, ánh mắt của Dạ Âu Thần thâm thúy dừng ở trên mặt cô. Sau đó anh cất bước đi tới. Hàn Mộc Từ rúc về phía sau theo bản năng, dựa lưng vào đệm. Dạ Âu Thần cúi thấp người xuống, hai tay chống ở hai bên người cô. Khoảng cách của hai người gần đến mức Hàn Mộc Từ cho là anh sắp hôn mình, lại nghe thấy anh lạnh lùng nói, em căng thẳng cái gì? Hàn Mộc Từ mở choàng mắt ra, vừa đúng lúc đối diện với cặp mắt đen